Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 34 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoạt Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 236, Ngươi còn quan trọng hơn thiên phạt. Lý Dịch gặp một giấc mơ đẹp, một giấc mơ đầy mộng xuân. Sau khi tỉnh lại, hắn đã không còn nhớ nhiều về giấc mộng như thế nào, chỉ nhớ rõ trong mộng có một nữ tử tư thái yêu mỹ nhưng mà lại mặt thủy chung vẫn cách một tầng sương mờ, thấy không có rõ lắm. Ngược lại, sau khi sương mờ tiêu tán đi, chuyện phát sinh tiếp theo lại càng ly kỳ. Ngay từ đầu, bộ dáng của nữ tử kia là Như Nghi. Về sau, không biết tại sao mà biến thành Quyển Nhược Khanh nữa. Rồi sau đó lại biến thành Lý Minh Châu. Càng quá đáng hơn, sau cùng thế nhưng lại biến thành cái bộ dáng của Liễu Nhị tiểu thư. Sau đó, Lý Dịch bừng tỉnh. Dùng tay lau mồ hôi ở trên trán, Lý Dịch cố gắng quên đi cái tràng diện Liễu Nhị tiểu thư rút kiếm đuổi giết hắn khỏi trí óc. Sở dĩ biết đây là giấc mộng xuân là vì khi hắn chuẩn bị mặc quần áo thì xấu hổ phát hiện cái quần lót lại hơi ẩm ướt rồi. Ngồi trên giường ngốc một lúc, hắn không nhớ được đêm qua ngủ như thế nào, chung quanh còn lưu lại cái mùi thơm nhàn nhạt làm cho hắn hơi có một chút thanh tĩnh. Thật là đáng tiếc, đến cùng vẫn không nhớ được là trong mộng xuân xảy ra cái chuyện gì nữa. Lý Dịch đổi một quần lót sạch sẽ. Khi mà hắn vừa đứng lên định lấy quần lót đi giặt, Như Nghi bưng một cái chậu nước nóng đẩy cửa đi vào, nhìn thấy hắn buông chậu đồng xuống nói: "Tướng công, tới rửa mặt đi, y phục để đó thiếp thân giặt cho." Chuyện giặt quần áo lót này cho dù là quan hệ thân mật dữ lắm vẫn không nên để cho người khác làm thay chứ. Lúc Lý Dịch muốn mở miệng cự tuyệt thì thấy lão bà từ bên ngoài đi vào thông báo: "Lý Nguyện Quý, tiểu thư nhà ta tới." Công chúa điện hạ giả lầm, Lý Dịch chỉ có thể bỏ qua chuyện đang làm, rửa mặt đơn giản, lau sơ qua, sau đó đi theo bà ra ngoài. Người ở Liễu Diệp trại đã rời đi hơn phân nửa, nhà đều bỏ không. Đêm qua bà lão và bọn người hộ vệ nghỉ ngơi trong một căn nhà trống. Khi mà Lý Dịch cùng bà lão đi tới, những người bà mang đến hôm qua đang đứng gác xung quanh. Sau khi Lý Dịch đi vào, lập tức đóng cửa lại. Mười mấy người dò xét. Mặc dù không có khoa trương đến nỗi một con ruồi cũng không bay qua được, nhưng mà cũng phá lệ sâm nghiêm. Một lão giả dốc người nhỏ, còn lưng tóc hoa râm run rẩy từ đằng xa đi đến. Lúc mà ông đang muốn đi vào căn nhà bên cạnh, một gã hộ vệ bước nhanh ra cản trước mặt của ông. "Ông lão, nơi này không có thể đi vào được." Hộ vệ khách khí mở miệng, ngữ khí nhu hòa. "Công chúa điện hạ ngay trong sân sát chết, người ở gần đều bị bọn họ điều đi. Vì an toàn của công chúa điện hạ, đương nhiên không thể thả lão giả này đi vào." "Nơi này là nhà của ta mà, thế mà không thể vào sao?" Lão giả có một chút ngạc nhiên, ngẩng đầu, hơi hiếp mắt lại nhìn hắn nói: "Chuyện gì vậy? Vừa mới sáng sớm đi ra ngoài dạo có một vòng, trở về thì ngay cả nhà cũng không được vào hả?" Hộ vệ kia cười khổ một tiếng giải thích: "Lão bá, nếu không, ngài có thể đi lanh quanh ở bên ngoài một chút rồi trở lại." Trong lòng hộ vệ này thật là phiền muộn, nếu không phải công chúa điện hạ có nói qua không được vô lễ đối với những nơi này, thì hắn làm sao có thể nói nhảm trước mặt của lão già. Ông lão bất mãn nhìn hắn nói: "Tài chân của ta già yếu, đi không có được, các người là ai vậy? Ở đây còn có dương pháp hay không? Thiên hạ bên ngoài vẫn thuộc về Lý gia hả?" Khóe miệng của hộ vệ này không khỏi co rút, hắn không thể nghe tiếp. Đúng lúc này, bà lão phát hiện tình huống ở ngoài, đi ra hỏi: "Có chuyện gì?" "Hồi ma ma, ông lão này muốn đi vào." Hộ vệ này chắp tay một cái, cung kính lui qua một bên. "Loại chuyện này vẫn nên để cho người phía trên giải quyết. Vẫn là phải giảng dương pháp." Lão giả lắc đầu, chậm rãi đi vào trong nội viện. "Đứng lại." Bà lão không quản được nhiều, lập tức đưa tay nắm tới bả vai của lão giả. Lão giả bước ra một bước, không cẩn thận dấp cái bậc thang, cả người lão đảo, xém chút nữa té ngã trên mặt đất. Nhưng mà cũng vừa lúc để cho bà lão bắt không trúng, dùng quải trượng ổn định thân hình, vất vả đứng lên, lắc đầu thở dài: "Ôi trời, già rồi, không còn dùng được rồi." Trên mặt của bà lão hiện lên một tia nghi hoặc. Khi muốn động thủ, chỉ thấy lão giả đấm đấm eo, tựa hồ đang nói một mình. Vẫn là cô nương đi đứng lưu loát, chỉ là quả hầu đường lan trảo này hơi kém một chút. Nghe lời ấy, mặt của lão bà cứng đờ. Đúng lúc này, lão giả đẩy cửa đi vào. Cô nương, hộ vệ kia không nghe rõ ràng nửa câu nói sao, chỉ nghe ông lão xưng hô ma ma, kém chút nữa đã không khỏi bật cười rồi. Có điều suy nghĩ lại, tuổi tác của lão giả còn lớn hơn ma ma một chút, gọi cô nương thì cũng có gì không đúng đâu. Lúc này hộ vệ cũng không có phát hiện, trên mặt bà lão tái nhợt. Hai vị tông luôn. Trong đôi mắt già nua vẫn đục, tràn đầy kinh hãi thì thào. Lý Dịch đi vào, Lý Minh Châu đang nhẹ nhàng đứng trong sân, chỉ vào ghế đá trong viện đã được lau sạch sẽ. Ngồi đi. Hôm qua, ngươi đã biết những người kia muốn tới, vì sao mà không đến tìm ta? Lý Minh Châu ngồi xuống đối diện với hắn hỏi. Chuyện nhỏ thôi, không cần thiết phải làm phiền cô nương. Lý Dịch lắc đầu đáp. Lấy quy mô đám lục lâm đêm qua, trừ phi có thật nhiều cao thủ hoặc trực tiếp xúc động binh lính của phủ thành, nếu không, không có bao nhiêu hiệu quả. Cho dù nàng là công chúa cũng không có quyền lực điều động binh lính phủ thành, huống chi nàng cả ngày như là thần long thấy đầu không thấy đuôi, sau khi mà gặp gỡ trắc trở ở Ninh Dương phủ, thời gian khẩn cấp cho nên không có thời gian đi cầu viện nàng. Ngược lại còn không bằng dùng biện pháp trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất, tựa như tối hôm qua vậy. Lý Minh Châu hơi ngạc nhiên. Đêm qua hung hiểm ra sao, nàng nghe mama kể rồi, không nghĩ rằng hắn nói lên chuyện này như là mây trôi nước chảy vậy. Thiên phạt, đêm qua đến cùng là chuyện gì? Nhìn thấy Lý Dịch không có chuyện gì, trong lòng của nàng buông lỏng một hơi, đi thẳng vào vấn đề. Chuyện này mới là thu hoạch ngoài ý muốn lớn nhất của đêm qua. Vị trước mắt được nàng và phụ hoàng ký thác, thật có thể dẫn được thiên phạt sao? Nàng cũng tự mình hỏi qua cái đám tù binh lục lâm, nhưng mà những người kia sớm đã bị mất mật rồi, hỏi gì cũng không biết. Có rất ít người biết chuyện, nhưng sợ đã bị chết phía dưới thiên phạt hết rồi. Nếu như ta nói, ông trời không có quen nhìn hành vi hàng ngày của bọn họ, mới dùng thiên lôi đến đánh chết tất cả, cô có tin không? Lý Dịch thử thăm dò hỏi một câu. Ánh mắt của Lý Minh Châu nhìn chầm chầm hắn. Lý Dịch thở dài một hơi. Nếu như ta nói đây là ngũ lôi thiên tâm quyết của Lý gia chúng ta, đời đời tương truyền, cấm thuật truyền nam không truyền nữ, cô cũng sẽ không tin à? Đừng có nói năng linh tinh. Lý Minh Châu nhìn hắn, quả nhiên vẫn không gạt được. Lý Dịch dùng kinh lịch của mình chứng minh, đừng có tưởng rằng cổ nhân thiếu tiến quá mấy trăm hay là mấy ngàn năm bị dễ dàng gạt đi, lấy cái cớ thiên phạt, lấy cấm thuật, căn bản không lừa gạt được bọn hắn. Có thể không nói hay không vậy? Lý Dịch nỗ lực sao cùng. Không thể. Công chúa Điện Hạ trả lời rất nhanh, rất thẳng thắn. Nàng đã nghe Mama miêu tả tràn diện đêm qua, lực lượng đến cái trình độ kia, nếu như có thể nắm giữ, ý nghĩa đối với cảnh quốc có thực lực không cường đại so với các nước trong khu vực mà nói, hết sức không chút tầm thường. Đương nhiên, đối với loại lực lượng kia, hiện tại nàng còn trong một đoàn sương mù, rốt cuộc nó là cái gì? Trừ Lý Dịch ra, còn có người khác nắm giữ hay không? Có khả năng sử dụng quy mô lớn hay không? Những chuyện này nàng đều không biết. Ta có một điều kiện. Lý Dịch thở sâu một hơi nói. Nói đi, chỉ cần không quá phận, ta đều có thể thỏa mãn. Lý Minh Châu rất hào phóng nói. Thời gian nàng và Lý Dịch ở chung không ngắn, quan hệ cá nhân cũng không tệ. Đối với nàng, rất thưởng thức năng lực và tài học của hắn, tự nhiên sẽ không quá keo kiệt. Thứ kia chỉ có một mình ta biết, không quan hệ người khác, hy vọng đừng có làm khó bọn hắn nghe. Lý Dịch nhìn nàng nghiêm túc nói. Khi mà nghe thế, Lý Minh Châu rốt cuộc ý thức được chuyện mà hắn sắp nói sợ rằng vô cùng trọng yếu. Đương nhiên, nàng cũng hiểu rõ nguyên nhân mà hắn lo lắng ngay từ lúc tiến vào. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ. Lý Minh Châu nghiêm túc nhìn hắn nói. Ngươi còn quan trọng hơn thiên phạt à? Những lời này xuất phát từ nội tâm của nàng. Không có một chút qua loa làm ra vẻ. Trên thực tế, lòng của nàng cũng chính là nghĩ như vậy. Lý Dịch một người rất lợi hại có thể sáng tạo kỳ tích cùng kinh hỷ. Chỉ việc hắn có thể khống chế thiên phạt đã vượt qua bản thân thiên phạt. Lý Dịch sững sờ một chút, hiển nhiên có một chút ngoài ý muốn đối với lời nàng nói. Ta thật trọng yếu như vậy sao chứ? Quay đầu nhìn lại thấy biểu lộ thành thật trên mặt của nàng, trong lòng không khỏi hơi động. Đây có tính là thổ lộ hay không? Chương 237, thái độ của công chúa. Ngươi nói đồ vật gọi là quả dược này đã sớm tồn tại sao? Lý Minh Châu nhìn hắn, nhíu mày hỏi. Lý Dịch gật đầu. Pháo hoa, pháo cối hay là những tạp kỹ phun lửa ở bên trong câu lan thật ra đều có đạo lý giống vậy. Cách điều chế quả dược sớm đã được đạo sĩ nào đó hút lá đu đủ lên cơn làm ra, nhưng mà phối trộn không đúng, căn bản không đạt được hiệu quả như thuốc súng. Mà ứng dụng thực ra cũng rất rộng, Lý Dịch từng thấy trong câu lan cũng từng gặp những linh nhân nuốt gió thổi mây đều dùng quả dược. Vậy tại sao bọn họ không có... Lý Minh Châu mới nói có nửa câu, ý tứ rất rõ ràng. Nếu pháo hoa, pháo cối và linh nhân biểu diễn đều có thể làm ra động tĩnh như đêm qua, thì những người kia sớm đã chết hết mới đúng chứ. Càng không có khả năng cho tới bây giờ mới bị ngươi phát hiện. Lý Dịch giải thích. Đây phải nói đến tỷ lệ các thành phần dùng để mà điều chế, cho dù chênh lệch vô cùng nhỏ bé, hiệu quả cũng sẽ khác biệt như ngày và đêm. Ngươi làm thế nào để phát hiện bí mật này? Lý Minh Châu nhìn hắn nghi hoặc hỏi. Nàng đã ấp ủ vấn đề này trong lòng thật lâu, dù cái chuyện viên đá rơi hay là móng ngựa sắt hoặc loại phương pháp nhìn thấu nhân tâm, cho tới bây giờ là quả dược, trăm ngàn năm qua toàn bộ thiên hạ đều không có người nào phát hiện ra quyền bí bên trong. Sao mà hết lần này tới lần khác, mỗi lần đều do hắn phát hiện vậy? Chẳng lẽ hắn thật sự thông minh bằng tất cả mọi người khắp thiên hạ cộng lại à? Trong lòng của Lý Dịch thầm nói, còn có thể làm sao phát hiện, đương nhiên dựa vào tri thức mấy trăm, hơn 1000 năm tích lũy và thư viện ở trong đầu gian lẫn thôi. Lúc trước ta làm pháo cố chơi, trong lúc làm không cẩn thận phát hiện ra. Lý Dịch nhìn nàng đáp. Lý Minh Châu liếc hắn một cái, cảm thấy hắn đến bây giờ còn có thể ngồi ở chỗ này nói chuyện cùng với nàng, đời trước nhất định tích không ít công đức rồi. Sau đó nàng lại nghĩ đến một vấn đề. Nói như vậy, người khác cũng có thể phát hiện quyền diệu bên trong chuyện này sao? Lý Dịch xoa xoa mi tâm. Nàng có thể quản được mình, nhưng mà có thể quản được người khác sao? Theo góc độ xác suất học mà nói, xác thực như thế. Lý Dịch nhìn nàng nói, có lẽ mấy ngày, mấy tháng, mấy năm, thậm chí mấy chục năm, nhưng mà có lẽ ngày mai sẽ có người thứ hai phát hiện. Xác suất học là sao? Biểu hiện trên mặt Lý Minh Châu lại bắt đầu nghi hoặc. Cái gì là xác suất học? Trời ơi, cái này không có trọng yếu. Lý Dịch khoát tay nhìn nàng nghiêm túc nói, trọng yếu là sau khi mà ta giao cách điều chế cho cô định làm như thế nào? Bây giờ, ngoài biên cảnh, binh sĩ cảnh quốc ta đang giao chiến cùng với Tây quốc. Nếu quả dược thật sự có uy lực như ngươi nói, nhất định là một công lao lớn. Nếu như ngươi có thể lập công trên chiến trường, phụ hoàng không có khả năng không thưởng cho ngươi, phong quan tấn tước đều có thể. Lý Minh Châu ngẫm lại, chậm rãi nói, vũ khí chiến tranh như thế, nếu bị người bình thường phát hiện, chờ đợi không phải ban thưởng mà chính là tai nạn đó. Vì phòng ngừa bí phương bị tiết lộ ra ngoài, hắn rất có thể sẽ bị bí mật xử tử. Kết cục tốt nhất cũng là ở tù chung thân, bởi vì bí phương này rất quan trọng. Một khi mà tiết lộ ra ngoài, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà Lý Dịch không giống, hắn biểu hiện càng xuất sắc, phân lượng trong lòng phụ hoàng lại càng nặng. Hắn vốn là một nhân tài, được phụ hoàng cực kỳ thưởng thức. Sở dĩ còn không điều hắn vào trong kinh thành mà chỉ cho hắn làm một quyền quý nho nhỏ là muốn hắn ở đây rèn luyện thật tốt 2 năm. Dù sao, tuy trong lòng ngực của hắn ngàn vạn tài năng, nhưng mà tính tình thật sự quá lừa nhát. Tính cách như thế không thích hợp với triều đình. Thực ra, ngay từ lúc bắt đầu, ngay cả chính nàng cũng không biết tại sao phụ hoàng lại coi trọng người chỉ mới gặp qua có một lần, vẻn vẹn bằng hành động lúc trước của hắn còn thiếu rất nhiều. Nhưng mà sao những chuyện xảy ra sau này lại để cho nàng không thể không thừa nhận phụ hoàng vẫn là phụ hoàng, ánh mắt nhìn người không phải là nàng có thể so sánh. người trẻ tuổi ngồi đối diện nàng là một người có thể không ngừng sáng tạo kỳ tích. Sau khi nói xong câu kia, nàng nhìn Lý Dịch lại phát hiện tâm tình và bộ dáng của hắn không tốt lắm. Truy cầu suốt đời của người đọc sách cũng không đơn giản là phong quan tấn tước. Vậy thì tại sao ngươi giống như là không có hứng thú đối với mấy cái thứ này vậy? Nàng rốt cuộc hỏi ra vấn đề nghi hoặc đã lâu. Lý Dịch nhìn nàng hỏi ngược lại. Nếu lý tưởng của mỗi người đều giống nhau, vậy thì công chúa Điện Hạ bây giờ không nên ở trong cung sao? Lý Minh Châu nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Sau một lát, nàng một lần nữa ngẩng đầu nhìn Lý Dịch. Người biết sinh hoạt thế này không có khả năng kéo dài mãi. Lý Dịch từ chối cho ý kiến, gật đầu. Trải qua sự tình lần này, hắn cũng ý thức được ý nghĩa trước đó ấu trĩ đến cỡ nào chứ. Sinh hoạt trong thời đại này muốn qua thời gian không cần không lo, tiêu dao tự tại nào có dễ dàng. Cho dù là hoàng đế bệ hạ ngồi trên cao quyết định hết mọi chuyện, sợ rằng không xứng với hai chữ tiêu dao. Hoàng phủ không có khả năng lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào cái đám người Lục Lâm. Tuy là bọn họ không có quy hiếu gì đối với nương tử ngươi, nhưng mà vì chung quy vẫn có một chút phiền phức đối với những người khác. Lý Minh Châu nhìn hắn nói, ta đã tìm được một nơi trong phủ thành, trước tiên cứ an bài bọn họ vào trong đó. Đối với Liễu Như Nghi, trước đó nàng còn có một ít tâm tư so sánh, giờ phút này không còn ý nghĩ đó nữa. Chuyện quả dược, sau khi chờ ngươi trở lại phủ thành, chúng ta lại nói tiếp. Lý Minh Châu không tiếp tục truy vấn Lý Dịch cách điều chế quả dược, đứng dậy vỗ vỗ tay cáo từ. Đồ vật hôm qua có thể tạo ra lửa và tiếng vang đó có tên không vậy? Lúc đi tới cửa, nàng quay đầu lại hỏi một câu, có lẽ nên gọi nó là lựu đạn đi. Lý Dịch ngẫm lại nói, vậy gọi nó là thiên phạt đi. Sau đó Lý Minh Châu dứt khoát quay người rời đi. Lý Dịch ngồi trong sân một hồi, trên mặt hiện ra vẻ suy tư, sau một lát cũng đứng dậy rời đi. Công chúa Điện Hạ không trực tiếp đi lấy cách điều chế quả dược, xác thực vượt qua sự ước đoán của hắn. Bất quá cũng rõ ràng nàng đang truyền đạt lại thái độ thiện ý. Lý Dịch thở dài, hắn không thể không thừa nhận công chúa Điện Hạ rất có bá lực. Bất quá loại đồ vật phỏng tay này nếu như không phải cực kỳ cần thiết thì không thể dùng tiếp. Khi một lần nữa trở lại nhà, Tiểu Hoàng đang đội hai con mắt sưng đỏ phơi cái quần lót của Lý Dịch đã giặt trước khi đi. Thời điểm nhìn thấy Lý Dịch, cái miệng nhỏ nhắn méo xẹo, trong hốc mắt lập tức chứa đầy nước mắt. Đêm qua, một mình nàng lưu lại ở trong huyện nhà, lo lắng suốt cả đêm, đến buổi sáng mới được vị bộ khoái tỷ tỷ kia dẫn tới đây. Cô gia, sau một khắc, nàng giống như chim non bay về tổ, bổ nhào vào ngực của Lý Dịch, nước mắt lợp bợp rơi xuống. Chương 238, Giang Hồ Dậy Sóng. Đêm qua, tiểu nha hoàng không ngủ, lúc này cuối cùng cũng thả lỏng, bổ nhào vào lòng của Lý Dịch khóc thật lớn, một hồi âm thanh dần nhỏ lại. Một lát sau, Lý Dịch nhìn thiếu nữ đã phát ra tiếng hít thở đều đều, trên mặt vẫn còn nước mắt. Bất đắc dĩ lắc đầu, khom lưng cẩn thận ôm nàng lên trở lại gian phòng của mình, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường giúp nàng đắp kín chăn. Tuy là đêm qua mạo hiểm, nhưng mà trải qua chuyện này, sợ rằng không còn Lục Lâm nào dám đến Liễu Diệp trại để tìm phiền toái. Sau khi trải qua một đêm kinh thiên động địa, Liễu Diệp trại khôi phục bình tĩnh như thường ngày. Quán trà ven đường phủ thành từ trước đến nay đều là chỗ tụ tập của người trong giang hồ. Uống trà, nghỉ chân chỉ là một, còn một nguyên nhân quan trọng khác, đó là ở đây có thể thu được tin tình báo mới nhất. Việc lớn việc nhỏ phát sinh trong chốn võ lâm có một bộ phận truyền ra từ nơi đây. Cái quán trà dùng mấy khúc gỗ đơn giản dựng lên, mùa đông rét lạnh, trên đỉnh dùng màn cỏ che chắn, xung quanh dùng dải thô chắn gió. Không gian trong liều không lớn, vài chiếc bàn gỗ, tất cả đều được ngồi đầy người, có vẻ hơi chèn chút. Hai hán tử tinh tráng dán màn vải lên, gió buốt thổi vào từ bên ngoài. Nhìn thấy trong quán trà quá đông, gần như không có chỗ ngồi, hai người hơi giật mình, không lập tức đi vào. Muốn vào thì tranh thủ vào, hôm nay gió lạnh, thật sự lạnh chết người. Một người cách cửa gần đó bị gió lạnh bên ngoài thổi vào, sửa sang lại quần áo trên thân thúc giục. hai người buông rèm vải xuống. Sau khi đi vào, nhìn một hồi vẫn không thấy chỗ nào trống, dứt khoát ngồi xổm trong góc tường gọi: "Tiểu nhị, cho hai bình trà nóng đi." "Được, khách quan chờ một chút nha." Tiểu nhị hơi nghi hoặc sờ cái đầu một cái. Quán trà trước nay quạnh quẻ, hai ngày qua bỗng tốt lạ thường, thường xuyên không đủ chỗ ngồi. Hắn nhanh chóng buông điểm nghi hoặc xuống, chạy đi lo chuẩn bị trà. Bọn Trúc Đồ Phu đến bây giờ còn chưa có tin tức, sợ rằng lành ít dữ nhiều. Một hán tử mặc chữ điền trong hai người ngồi chồm hổm trên mặt đất thì thào nói nhỏ: "Chắc vậy." Một hán tử khác gật đầu nói: "Nhưng mà thật là khó tin, cái bọn Trúc Đồ Phu hơn 10 người phóng mắt toàn bộ giang hồ cũng là một thế lực không nhỏ, sao lại vô thanh vô tức biến mất, một chút tin tức cũng không có. Chết cũng được, giang hồ cuối cùng cũng ít đi chướng khí mịt mù." Hán tử mặc chữ điền tiếp lời: "Hai vị huynh đệ đang nói về Trúc Đồ Phu dịch cốt đao sao?" Một giọng nói ôn hòa truyền đến từ phía trước. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, thấy một nam tử ngồi bên bàn phía trước đang mỉm cười nhìn mình. Chính là Trúc Đồ Phu đó. Hán tử mặc chữ điền chắp tay nói: "Hai vị huynh đệ có muốn lên đây ngồi cùng bàn không?" Nam tử kia cười cười nói với mấy người bên cạnh: "Mọi người ngồi xích lại một chút đi, nhường chỗ cho hai vị huynh đại." "Được, vậy thì cảm ơn mấy vị huynh đệ." Sau khi hai người kia liếc nhau một cái cũng không từ chối, ngồi lên vị trí của mấy người kia vừa nhường. "Tại hạ Trần Chính Thành, không biết hai vị huynh đệ xưng hô thế nào?" Nam tử tự mình rót nước trà cho hai người cười hỏi. "Trần Đại Hiệp" như sấm bên tai. Hai người kinh ngạc nhìn nam tử, sau đó hán tử mặc chữ điền giới thiệu: "Tại hạ Trương Độ Giang, đây là xá đệ." Sau khi nghe được đối phương tự báo danh tánh, hai hán tử lúc này mới thả lỏng. Vị Trần Đại Hiệp trước mắt này cũng không phải là đám người tự xưng là hảo hán lục lâm có thể so sánh. Đối phương xuất thân danh môn thế gia, tuổi còn trẻ đã có một chút danh tiếng. Lúc ra ngoài xông xáo giang hồ, làm không ít chuyện trừ cường đạo, giúp người yếu, có mỹ danh trong võ lâm. Sau khi liên hệ danh tánh mấy nam tử ngồi cùng bàn, nói chuyện cũng tùy ý. "Trương huynh đệ vừa nói đến Trúc Đồ Phu, có tin tức của hắn sao?" Trần Chính Thành mấy người nhìn qua giải thích: "Thật là không dám giấu, tại hạ đã truy tung Trúc Đồ Phu rất lâu. Cái tên ác nhân kia tự xưng là hảo hán, làm hại võ lâm. Người hiệp nghĩa như chúng ta đều muốn diệt trừ cho thống khoái. Nhưng mà không biết vì sao lại luôn không tìm thấy tung tích của hắn. Lần này nghe nói là hắn xuất hiện ở Khánh An Phủ, cho nên lập tức chạy đến." Hán tử họ Trương uống một ngụm trà lên tiếng: "Chúng ta cũng chỉ biết là Trúc Đồ Phu dịch cốt đao, Quỷ La Sát, Thô Diêm cầm đầu mười mấy kẻ cướp lục lâm, muốn đến Liễu Diệp Trại tìm một nữ tử để mà trả thù. Nhưng mà kỳ quái là sau hành động đêm qua không còn tin tức của bọn họ nữa." "Có phải nữ tử kia họ Liễu?" Trần Chính Thanh hỏi. Hán tử họ Trương gật đầu: "Sớm ta đã nghe nói Khánh An Phủ của nữ Trung Hào Kiệt bắt sống vô số giang hồ bại hoại, quả thật là máu mực của chúng ta. Ngày hôm trước nghe nói chuyện này, vốn là triệu tập đồng đạo tương trợ, không biết sao vẫn trễ một bước." Nam tử họ Trần thở dài tiếc hận nói: "Dịch cốt đao Trúc Đồ Phu bây giờ đã bị người ta treo đầu, Quỷ La Sát Thô Diêm đã sớm xuống địa phủ để mà gặp Diêm Dương rồi." Lúc này có một giọng nói bên cạnh vang lên. Trong quán trà, mọi người vốn đang nghe nam tử họ Trần nói chuyện, lời này vừa ra, người nói lập tức trở thành tiêu điểm của quán trà, vô số ánh mắt nhìn qua. "Các hạ rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ..." Vẻ mặt của Trần Chính Thành kinh hãi nghi vấn. Người kia lại cười một tiếng nói: "Tối qua bọn Trúc Đồ Phu lên núi không lâu, trong núi bỗng vang lên mấy tiếng nổ rung trời, quánh lửa và tiếng sét chớp động. Nghe nói bọn người Trúc Đồ Phu bình thường làm nhiều việc ác, chọc giận ông trời, lấy thiên phạt đánh chết tất cả rồi." Trần Chính Thanh cười cười nói: "Nói thế không khỏi hoang đường, chẳng lẽ huynh đại tính?" Chuyện thiên phạt hắn đã nghe qua, nhưng mà cũng chỉ cười một tiếng. Nếu chuyện này không giả, ác đồ thiên hạ chẳng phải đã bị đánh chết sạch sao? Người kia đứng dậy đi ra ngoài cửa, lúc dán màn vải lên nhàn nhạt nói một câu: "Sáng sớm hôm nay có người nhìn thấy quan binh vận chuyển Thô Diêm và đám thi thể nghe huynh đệ làm bổ đầu trong nhà môn nói, đêm qua mấy chục kẻ cướp lục lâm làm loạn đều đã đền tội rồi. Đều đã đền tội à? Trong quán trà, tất cả mọi người nghe xong trên mặt lộ ra biểu cảm khiếp sợ không gì sánh nổi. Nếu chỉ có mấy người chúc đồ phu bị diệt, bị nữ tử kia giết, có lẽ bọn họ chỉ cho rằng nữ tử kia có võ công rất cao, sẽ không kinh ngạc thái quá. Nhưng mà đây chính là mấy chục người đó. Lực lượng này đặt trong toàn bộ võ lâm cũng có thể là một thế lực lớn, thật sự rất khó tưởng tượng bọn họ lại chết hết à. Lúc mọi người muốn hỏi lại, người vừa nói ra cái lời kia đã rời khỏi quán trà, rõ ràng không nguyện ý nói thêm. Trong khi không ít người đang còn chấn kinh, khó có thể tiêu hóa tin tức này, thì cũng có mấy người thay đổi sắc mặt âm thầm. Người trên giang hồ chú ý chuyện này không ít. Nửa ngày qua có tin tức cùng loại từ các nơi truyền tới. Hơn 10 người đi cùng chúc đồ phu đêm qua đã biến mất, vô hình chứng minh tính chân thật của tin tức. Thẳng cho đến khi có người dùng đủ loại quan hệ có được tin tức xác nhận từ quan phủ, vì bắt những ác đồ kia, quan phủ đã sớm phái cao thủ mai phục tại chỗ, chờ cho bọn họ tự mình đưa tới cửa. Mà cái đám cướp đêm qua dựa vào nơi yếu hiểm để mà chống lại, ngu xuẩn mất khôn, tất cả đều đã đền tội. Cái tin này không thể nghi ngờ đã ném một tảng đá lớn vào mặt hồ vốn đã không quá bình tĩnh. Thủy triều to lớn lấy Khánh An Phủ làm trung tâm, cuồn cuộn cuốn về bốn phương tám hướng. Chương 239, an cư tại Phủ Thành. Đối với hạ nhân Ninh Dương Phủ mà nói, hôm nay là một ngày rất bình thường. Dương Phi mỗi ngày đều đến Hoa Viên ngồi một lát, lại làm những công việc như là một thợ làm giường. Mỗi sáng sớm dùng kéo cắt tỉa hoa cỏ như thường lệ. Dương Phi thích sạch sẽ, những nơi mà nàng thường đi qua, mỗi ngày gần như đều sẽ có người không ngừng quét dọn. Bọn hạ nhân tự mang trách nhiệm, bận rộn tại vị trí đã được phân công. Một nam tử áo mũ chỉnh tề, tướng mạo anh tuấn uy vũ đi qua, làm những thị nữ ở trong Dương Phủ ghé mắt liên hồi. Lâm hộ vệ kia. Trên mặt của mấy thị nữ lộ ra thân sắc hâm mộ, hai mắt nhìn chằm chằm vào nam tử, cho đến khi bóng lưng của hắn biến mất, xì xào bàn tán. Ấy, các ngươi có phát hiện ra vừa rồi á, Lâm hộ vệ đi qua có liếc ta một cái không? Thôi thôi, Lâm hộ vệ rõ ràng đang nhìn ta mà. Chứ, hai người các ngươi có biết xấu hổ hay không vậy? Ánh mắt của Lâm hộ vệ, người ta làm gì đến nỗi thế chứ? Mấy cái vị thị nữ nói một hồi bắt đầu xô đẩy nhau bật cười. Mấy gia đình cách đó không xa nhìn thấy mà nuốt nước miếng. Không phải chỉ là hộ vệ thủ lĩnh thôi sao? Cho dù hắn có lợi hại đi chăng nữa thì cũng không phải là nô tài như chúng ta sao? Nghĩ đến ánh mắt của mấy vị thị nữ nhìn nam tử vừa rồi, trong lòng của bọn họ rất khó chịu. Cũng làm hạ nhân như nhau. Không phải gã họ Lâm kia chỉ anh tuấn hơn bọn hắn có một chút, thân thủ tốt hơn một chút, được Dương gia coi trọng nhiều hơn một chút thôi sao? Có cái gì đặc biệt hơn người đâu chứ? Đám nhà hoàng chỉ biết trong mặt mà bắt hình dong, thật sự tầm thường. Đêm qua một gia đình đi tiểu còn thấy gã và một đám người hơn nửa đêm đi ra bên ngoài về lén lén lút lút, không giống như đang làm chuyện tốt lành. Có cơ hội nhất định sẽ nhắc nhở cái đám mê trai kia vài câu. Biết người biết mặt mà không có biết lòng, ngàn vạn lần đừng có bị gã họ Lâm kia nói dăm ba câu lừa gạt. Nam tử họ Lâm hiển nhiên không biết suy nghĩ trong lòng của những thị nữ và gia đình, nhanh chân tiến về phía thư phòng Dương gia. Dương gia yêu sách thành si, chỉ nói thư phòng trong Dương phủ thì đã có hai gian, bên trong trưng bày các loại thư tịch trân quý. Nếu mỗi ngày Dương gia không bồi Dương Phi thì có chín thành khả năng ở trong thư phòng. Lúc đi đến, có lão quản gia đi vào thông báo. Một lát sau, lão quản gia đi ra gật đầu với hắn, nam tử họ Lâm đẩy cửa đi vào. Dương gia cung kính thi lễ với nam tử trung niên đối diện rồi đứng chờ bên cạnh. Đêm qua, Hiên Nhi phân công các ngươi ra ngoài, rốt cuộc vì chuyện gì? Mấy giây sau, giọng của Ninh Dương mới truyền đến. Hồi Dương gia là chuyện... Đối với Dương gia, hắn đương nhiên không dám giấu giếm, nói hết đầu đuôi mọi chuyện. Trước khi chúng ta chạy tới, bên kia đã kết thúc xung đột, người của công chúa cũng ở đó, bảo chúng ta trở về. Chỉ nghe nói, bọn người Lý Quyện Quý, Long Tóc không có bị thương, những đạo tặc Lục Lâm đều đã đền tội. Còn đêm qua, xảy ra cái chuyện gì thuộc hạ cũng không biết. Hôm qua, bọn họ còn chưa có tới Liễu Diệp trại, đã bị người của công chúa yêu cầu trở về gấp, chỉ biết được những chuyện này. Cái gì? Có việc này à? Ninh Dương nghe vậy hơi sững sờ, lúc này mới nhận ra, thì ra hôm qua Lý Dịch đến Dương Phủ cầu kiến hắn là vì chuyện này. Nếu mà hiểu rõ tình hình trước đó, hắn sẽ không cản Lý Dịch ở ngoài cửa, nhưng mà lúc này đã muộn rồi. Cũng may có những cao thủ trong cung do Minh Châu mang tới, mấy cái tên đạo tặc Lục Lâm không dấy lên nổi sóng gió gì. Thủ lĩnh thị vệ vốn định nói luôn chuyện thấy cái tia chớp và tiếng sấm, nhưng trên đường trở về có vài huynh đệ nói là động đất, mấy người khác lại nói ma quái lộng hành, ngay cả thiên phạt cũng có. Lúc này hắn thật sự không biết nên mở miệng thế nào, để tránh nói sai dứt khoát ngậm miệng không nói. Ninh Dương gọi hắn sang đây chẳng qua chỉ để muốn xem Lý Hiên đang làm cái gì. Còn về Lý Dịch, không có chuyện gì đương nhiên là tốt nhất. Nếu có chuyện, hắn cũng chỉ tiếc hận một lát. Có lẽ ngày mai sẽ quẳng việc này ra sao đâu. Dù sao thì những người bình thường này chỉ là râu ria. Khoát tài ra hiệu cho hộ vệ kia có thể ra ngoài rồi. Thuộc hạ xin cáo lui. Nam tử họ Lâm thi lễ rồi lui ra khỏi phòng. Ninh Dương lắc đầu không để tâm đến chuyện này, lại đặt sự chú ý lên quyển thư tịch trước mắt. Trong vòng một ngày, mấy chục hộ dân trong Liễu Diệp trại chỉ còn có hơn 10 hộ. Lý Dịch thuyết phục bọn họ không phí bao nhiêu công sức, gần như là tất cả mọi người đều đồng ý dọn đến Phủ Thành. Thậm chí còn chưa nói tới thuyết phục, hắn chỉ nói ra một câu, mọi người đã vui vẻ đồng ý. Ở đây cả đời đương nhiên có tình cảm, nhưng mà vị trí địa lý của trại thật là quá mức hẻo lánh, không tiện cái việc qua lại. Những người này gần như đều theo Lý Dịch làm việc ngay từ khi mới bắt đầu, bởi vậy vào thời khắc nguy cấp không có bỏ đi. Bản băng đường hồ lô và Như Ý Lộ âu như vậy cũng được chia hoa hồng, tích lũy không ít tiền bạc ở trong nhà. Những suy nghĩ trước kia chưa từng có cũng dần dần trở nên linh hoạt. Ở lại Phủ Thành thuận tiện rất nhiều, huống chi dọn nhà cũng không cần ra bạc, tự có người thu xếp giúp cho rồi, chuyện tốt thế này cũng không có hay gặp phải đâu. Cô già, người nói chuyển thì chúng ta chuyển. Lão Phương lại khôi phục dáng vẻ chất phác, kinh nghiệm mấy tháng này nói cho hắn biết, nghe cô già không có sai đâu. Còn những người khác, bọn họ chỉ biết theo bước chân của Lão Phương sẽ có cơm ăn, kiếm được tiền và có nhà mới. Dẫu nơi đây không phải là kinh thành, nhưng mà lấy thân phận của công chúa, thu xếp hơn 10 hộ vẫn là một chuyện rất đơn giản. Đương nhiên, không có khả năng mỗi nhà đều được phân đến đại trạch, song vị trí cũng xem như ở khu vực Hoàng Kim. Nghe nói trước kia là phủ trạch của một vị thương nhân giàu có, diện tích không nhỏ, bên trong có không ít sân diện riêng, đủ để sắp xếp nhiều người. Giữa trưa, Lý Minh Châu phái hai người tới đón bọn hắn xuống. Xế chiều hôm đó, tất cả mọi người đã dọn hành lý xong. Trong nhà vốn không có vật gì quý giá, đến lúc đó nếu thiếu cái gì mua ở trong thành. Đến lúc đi rồi sao? Cửa trại, nhị thúc công, chống quải trượng, nhìn trống rỗng, trên khuôn mặt già lộ vẻ nhớ nhung. Nhị thúc công, đừng có buồn nữa, nơi ở mới dưới núi của chúng ta giống như là đại trạch đó. Lão Phương thấy thế an ủi. Đừng có nói nhị thúc công đã sinh sống ở đây cả một đời người, ngay cả hắn trong lòng ít nhiều cũng có một chút không nỡ. Đi thôi, đi thôi. Lão nhân khoát tay, sau khi mà nhìn trại một lần nữa thì dẫn đầu tiến về phía trước. Lão Phương vội vàng đuổi theo. Nhị thúc công, đường núi khó đi, có cần ta cõng ngài không? Mấy bước đường ngắn này tay chân lẫm cẩm của ta vẫn đi được mà. Được, vậy thì để ta giúp cái bao quần áo cho. Trước mặt nhị thúc công, Lão Phương phá lệ ân cần. Cô gia, chúng ta đi Phủ Thành, có trở lại đây nữa không vậy? Tiểu Hoàng ôm một bọc quần áo nhỏ của mình trong lòng, lúc đi ngẩng đầu nhìn Lý Dịch hỏi. Không, không về. Lý Dịch xoa đầu của nàng cười nói. Tiểu Nha Hoàng gật đầu, quay đầu lại một lần nữa, liếc mắt nhìn nơi nàng đã gắn bó từ nhỏ đến lớn. Trên gương mặt lưu luyến không thôi, nhưng mà rất nhanh hóa thành kiên định. Nàng là nha hoàng, tiểu thư và cô già ở đâu, nàng phải ở đó. Nghĩ vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại nở nụ cười. Thất thần một lát, lúc quay đầu nhìn lại, thấy nhóm Lý Dịch đã đi được mấy chục bước. Nàng ôm chặt bọc quần áo nhỏ trong ngực, vội vàng đuổi theo. Chương 240, không may. Vị trí của đại trạch rất tốt, xem như là một khu dân cư cao cấp tại Khánh An Phủ hình thành. Những cái nhà xung quanh không giàu thì sang, không biết có phải trùng hợp hay không, sát vách chính là quý phủ của công chúa Điện Hạ. Sân diện Lý Dịch được phần lớn nhất, nhưng mà hắn không giàu ở, nơi này cách Như Ý Phường cũng chỉ không đến một khắc đi đường. Hắn đã quen ở đó rồi, không cần phải chuyển dọn đi. Bọn người của Lão Phương rõ ràng rất hài lòng đối với khu nhà mới. Sau khi mà nhìn thấy nhà mình, một chút phiền muộn vì rời xa Liễu Diệp Trại đã biến mất. Tuy chênh lệch rất xa, so với đại trạch có nhiều kiều thê mỹ thiếp trong tưởng tượng, nhưng mà ít ra cũng đã tiến một bước dài tới gần mục tiêu. Có tiến bộ là chuyện tốt, một tương lai tươi sáng đang chờ bọn họ, không cần phải lo lắng những đạo tặc lục lâm đến để mà gây chuyện. Mà mấy cái tên điên không có não cũng không dám đồng thời tụ tập đông người dương oai tại cái phủ thành. Không có nhiều người gặp phải cái nhóm người Lão Phương sẽ chết rất khó coi. Đã giao cho Lý Minh Châu cách điều chế thuốc nổ, thứ này không được để cho ai nhìn thấy. Suốt đời hắn sẽ không giao ra, nhưng mà chuyện đã đến nước này chỉ đành giả vờ hào phóng. Còn chuyện sau này bọn họ sẽ dùng nó cho mục đích gì, hắn không biết cũng không muốn biết. Xong, không nói trước được bất cứ điều gì. Những cái thứ không lường trước được mãi mãi đều đến bất thình lình, không một ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Ngày thứ hai, Lý Dịch vốn đang ở nhà, tiếp tục tu dưỡng, đột nhiên bị một bộ khoái vội vàng gọi đi. Nửa canh giờ sau, xuất hiện tại một thôn nào đó lân cận phủ thành. Lý Minh Châu đã đến trước hắn, lúc này đang đứng dưới bờ tường của một sân viện, trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Trên đường đi, bộ khoái đã khái quát sự việc với hắn một lần. Nơi này gọi là Lưu Gia Thôn. Chỗ bọn họ đang đứng là nhà của một vị địa chủ trong Lưu Gia Thôn. Sáng nay, hạ nhân nhà này đến nha môn báo án, nói là trong nhà xảy ra một chuyện kỳ lạ. Mấy bộ khoái theo hạ nhân nọ tới kiểm tra. Chuyện nói lớn không lớn, nói nhỏ thì không nhỏ. Nhà của vị lưu viên ngoài kia có ba con trâu, đêm qua quỷ dị chết hai con. Trâu cài đều phải được đệ trình lên quan phủ, nếu giết sẽ ngồi tù. Bây giờ liên tiếp chết hai con, nhất định phải có một câu trả lời hợp lý. Nếu như Lý Dịch không xin nghỉ, sáng sớm hôm nay có lẽ hắn phải mang nhà dịch đến xem xét rồi. Thế nào? Chuyện này có gì mà kỳ lạ? Lý Dịch đi đến trước mặt của Lý Minh Châu có một chút nghi hoặc hỏi. Chết hai con trâu, Lý Minh Châu rảnh rỗi không có bận rộn gì có thể sẽ quan tâm. Dù sao thì nàng cũng thích xen vào chuyện của người khác. Nhưng mà hôm qua vừa cầm cách điều chế thuốc nổ, hiện tại nàng không có thời gian mới đúng. Ngươi nhìn xem, nơi này không phải là... Nàng nhìn Lý Dịch, chỉ một đoạn tường diện lụp sụp có một chút kinh nghi. Lý Dịch nhìn theo tay của nàng cũng sững sờ. Bờ tường cao khoảng một trượng sập xuống một phần, chân tường lõm vào hiện ra một cái hố to màu đen. Lý Dịch có một chút hoảng hốt, bóp một cái dúm bùn dưới đất, đưa lên mũi ngửi, ngửi thấy một cái mùi gây gây quen thuộc. Lần này, ngay cả hắn cũng kinh ngạc, sao không trùng hợp như vậy chứ? Hắn quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Lý Minh Châu, khẽ gật đầu. Không sai. Hai vị đại nhân, dù cho tiểu nhân gan to bằng trời, tiểu nhân cũng không dám giết trâu đâu. Tiểu nhân không có biết là chúng nó chết thế nào thật mà. Một người mập mạp, mặc đồ viên ngoại, nước mắt nối tiếp nước mũi, khóc lóc kể lể, thật sự làm cho người ta nhìn mà đau lòng, nghe rơi lệ. Lúc này, hắn đương nhiên không có cách nào giữ được bình tĩnh, nếu giải thích chuyện này mà không rõ, tội đẩy lên đầu, hắn coi như xong. Rồi rồi, đừng có khóc nữa, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thành thật khai báo đi. Lý Dịch nghe gã khóc có một chút phiền lòng, phân tài nói. Vấn đề không chỉ đơn giản, chết hai con trâu. Không biết kẻ nào đã làm ra thuốc nổ, nếu mà chuyện này không thể nói rõ ràng, sẽ có không ít người phải xui xẻo rồi. Thấy Nguyện Quý Đại Nhân lên tiếng, viên ngoại mập mạp kia lập tức ngừng khóc. Đại Nhân, chuyện như thế này, hôm qua tiểu dân vừa cưới tiểu thiếp thứ ba, ban đêm uống thêm mấy chén với khách, khi mà tỉnh dậy qua giờ tí, tiểu dân cởi quần áo. Thôi thôi, đoạn này lướt qua đi. Tiểu nhân đang định làm cái chuyện đó, chợt nghe ở bên ngoài truyền đến một tiếng gian động trời luôn. Tiểu dân lúc ấy hoảng sợ, mềm ngay luôn. Thôi thôi mà, cái đoạn này bỏ qua đi. Lúc mà hạ nhân trong phủ đi qua xem, thấy trong chuồng đã chết hai con trâu, cả tường diện cũng bị nứt ra một cái lỗ hổng đó. Viên ngoại mập mạp, lúc này nhớ đến cái chuyện hôm qua còn có một chút sợ hãi. Có hạ nhân nói, ban đêm đi tiểu, nhìn thấy cái chuồng bò có ánh lửa ngút trời, có một tia chớp từ trên trời giáng xuống. Bổ cái tường diện ra, hai con trâu cũng bị ông trời thu đi rồi. Tiểu dân thề, sau này nhất định ăn chay niệm Phật, sửa cầu lót đường, làm việc tốt nhiều hơn cho các hương dân. Chỉ cầu ông trời nể tình tiểu dân, trên có già dưới có trẻ, làm ơn đừng có hạ xuống thần lôi nữa. Lưu Diên Ngoại quỳ ở trong sân, không ngừng dập đầu. Chỉ nghĩ đến động tĩnh của đêm qua thôi, cũng làm cho hắn sợ hãi gần chết. Không những thế, còn bị hù dọa vào thời điểm xấu hổ kia, cuộc sống hạnh phúc sau này, rốt cuộc còn hay không cũng là vấn đề. Không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định là thuốc nổ rồi. Lý Dịch quay đầu nhìn Lý Minh Châu, nhỏ giọng nói. Công chúa Điện Hạ nhăn mày, ánh mắt nhìn về phía Lý Dịch vô cùng phức tạp. Hôm qua, hắn vừa dặn nói, xét theo góc độ xác suất học gì đó, ngắn thì một ngày, nhiều thì mấy chục năm, chắc chắn sẽ có người phát hiện bí ẩn của thuốc nổ. Quả nhiên, bị hắn nói trúng rồi, đã thế lại là khả năng xấu nhất nữa. Nhìn ta làm gì, có phải ta làm đâu chứ? Lý Minh Châu liếc hắn một cái, nàng đương nhiên biết là không phải Lý Dịch làm, đêm hôm khuya khoắt cổng thành đóng, không có ai thể đi ra. Hơn nữa, hắn dâng cách điều chế lên, còn không oán không cừu với Lưu Diên Ngoại, không cần thiết phải làm ra cái chuyện này. Kế hoạch hôm nay là phải nhanh chóng tìm ra kẻ biết điều chế cái thuốc nổ kia. Ngộ nhỡ bị người có tâm sử dụng, hậu quả không lường trước được. Nghĩ kỹ lại một chút xem, ngươi ngày thường có cừu quán dai không? Một kẻ cũng không được bỏ sót. Lý Minh Châu nhìn Lưu Diên Ngoại nhíu mày hỏi. Không có, tiểu dân bình thường một mực, an phận thủ thường, thiện chí giúp người, không có cừu nhân. Vẻ mặt của Lưu Diên Ngoại vô cùng nghi hoặc, lắc đầu đáp. Vậy có nghĩa là thừa nhận do lỗi ngươi mà chết hai con trâu. Sắc mặt công chúa Điện Hạ có một chút không tốt. Trương Diên Ngoại của Lanh Thôn năm ngoái tranh sở hữu một mảnh đất mà từng tranh cãi với tiểu dân, sợ rằng một mực ghi hận ở trong lòng á. Lưu Nhị Cẩu, một nông dân ở trong thôn, có cừu quán với tiểu dân. Thật là không dám giấu, trước đó vài ngày có tư tình với vợ của cái tên què Lưu Gia sát dách đã bị hắn bắt gặp á. Tuy đã bồi thường cho hắn một sâu tiền, nhưng mà mấy ngày nay luôn cảm thấy ánh mắt của hắn nhìn tiểu dân rất là quái lạ. Bị Lý Minh Châu liếc mắt, chứng mất trí nhớ của Lưu Diên Ngoại lập tức khỏi hẳn, thao thao bất tuyệt kể. Bên cạnh đã sớm có người ghi lại hết thảy, một lát sau Lưu Diên Ngoại đau khổ than thở. Hai vị đại nhân, trừ những cái việc này ra tiểu dân thật không nhớ nổi mà. Người đang ghi chép giật giật khóe miệng, trên giấy chằng chịt chữ đã có hơn 20 cái tên rồi. Lão già, bắt đầu từ hôm qua tam phu nhân đã không ăn cơm, vừa rồi đầu bếp nữ mang cơm nước qua, tam phu nhân vẫn không nhúc nhích, chúng ta khuyên thế nào cũng không được. Một thị nữ từ ngoài cửa chạy vào, vừa chạy vừa nói, nhìn thấy trong phòng có mấy người mặc trang phục quan gia, lập tức ngẩn người. Trong lòng của Lý Dịch cảm thấy cái vị tam phu nhân này sợ rằng là một người có cố sự. Có điều ở thời đại này không hề thiếu những cái chuyện như thế. Lệnh của phụ mẫu và lời của bà mai mối là tất cả. Xác suất của một nữ tử có thể gả cho một lang quân như ý thấp đến độ không cần phải tính. Lưu Diên Ngoại cười khang một tiếng nói, để cho hai vị đại nhân chê cười, vị tam phu nhân này của tiểu dân đã quen ở Câu Lang á, hôm qua vừa mới vào phủ, chắc còn hơi lạ lắm, sau này tiểu dân từ từ dạy bảo. Câu Lang sao? Lý Dịch và Lý Minh Châu nhìn nhau. Chương 241, công chúa lo lắng. Đúng vậy, nói đến vị tam phu nhân, khóe miệng Lưu Diên Ngoại không khỏi hiện lên vui vẻ, thật là rất muốn tiếp tục chuyện gian dở tối qua. Không phải ta nói khoác, tuy là nữ tử xinh đẹp ở trong Câu Lang không ít, Thế nhưng Duẩn Nương phải nói đẹp nhất nhì luôn, không biết có bao nhiêu người muốn lấy nàng làm thiếp. Nếu không phải cha nàng còn nợ ta tiền thuê đất chưa trả, chuyện này thật tiện nghi phải không? Người nói câu lan nào? Lưu Di Ngoại chưa nói hết câu đã bị Lý Dịch phất tài cắt ngang. Tài Lưu Di Ngoại chỉ về một hướng nói, ở phía đông không xa, vừa đến cửa thành hai vị đại nhân sẽ thấy thôi. Lý Dịch ngẫm lại nói, gọi tam phu nhân của ngươi tới đây đi. Cái gì? Trên mặt của Lưu Di Ngoại hiện ra vẻ do dự, hắn đêm qua mới cưới nàng, còn chưa kịp động phòng, nhìn vị bộ dáng đại nhân này, không phải là muốn... Lưu Di Ngoại cảm thấy vô cùng hối hận, sớm biết vừa rồi đã không nói khoác rồi, giờ thì tốt rồi, có khi nào mà tiểu thiếp lấy về tới nhà, bay đi luôn không trời? Đi, gọi tam phu nhân tới. Trừng mắt nhìn thị nữ kia, nếu không phải nàng có lỗ mãn. Trừng mắt nhìn thị nữ kia, nếu không phải nàng lỗ mãn xông vào, thế nào có chuyện như bây giờ? Mà Lưu Di Ngoại cũng không dám cự tuyệt, dù sao cái vụ kiện này á, hắn còn chưa có kết quả, nếu mà đắc tội với đại nhân trước mắt, hắn cũng không có quả ngon để mà ăn rồi. Thiếu nữ kia cuống quýt chạy ra ngoài, không bao lâu sau, đưa một cô gái trẻ đi tới. Nhìn qua nữ tử, mi thanh mục tú, nhưng mà sắc mặt tái nhợt, lộ ra tư thái điềm đạm đáng yêu. Lý Dịch thấy rất bình thường thôi, tuy là công chúa Điện Hạ đứng bên cạnh, mặc trang phục trung tính, nhưng mà quan mang của nàng cũng lấn át vị tam phu nhân này. Bất quá, dù sao Lưu Di Ngoại cũng đã hơn 40, nhìn thế nào cô nương trước mắt nhiều lắm 16, làm thiếp cho hắn vẫn bị chà đạp. Hai vị đại nhân hỏi ngươi mấy câu, muốn ngươi thành thật trả lời, nếu không xem ta thu thập ngươi như thế nào. Lưu Di Ngoại nhìn nữ tử kia một cái sụ mặt nói, ngươi im miệng. Lý Minh Châu nhàn nhạt liếc Lưu Di Ngoại, hắn lập tức cười trừ, thức thời ngậm miệng. Đêm qua, nơi đây đã phát sinh chuyện gì, ngươi cũng đã biết. Lý Minh Châu nhìn nàng, tùy tiện hỏi. Vừa dứt lời, Lý Dịch thấy rõ, trên mặt của nữ tử hiện ra vẻ bối rối. Tuy rất nhanh, đã khôi phục bình thường, nhưng mà không thể qua mắt hai người. Ngươi, đi ra ngoài trước đi. Lý Minh Châu chỉ Lưu Di Ngoại. Lưu Di Ngoại thật là không muốn đi ra bên ngoài. Nam tử ghi chép khoát tay lên bả vai của hắn, thoáng dùng lực. Hắn ngoan ngoãn đi theo đối phương. Còn lại mấy người cũng đều lui ra, không cho bất kỳ kẻ nào tới gần. Lưu Di Ngoại đã đi, cô nói đi. Lý Minh Châu nhìn nàng, hai vị đại nhân đang nói cái gì, ta thật sự không biết mà. Sắc mặt của nữ tử kia bỗng nhiên trở nên tái nhợt, nhưng vẫn cắn răng nói. Lý Dịch cười nói, ta biết cô không muốn làm thiếp cho Lưu Di Ngoại. Chúng ta có thể tìm được cô, tự nhiên cũng có thể tìm được người đêm qua. Nếu như cô bây giờ có thể thành thật khai báo thì... Lý Dịch chỉ Lý Minh Châu nói tiếp. Vị đại nhân này có thể làm chủ cho cô, giải cứu cô ra khỏi chỗ này. Về sau cũng sẽ không cần phải làm thiếp cho Lưu Di Ngoại. Nếu cô có người muốn gả, hoàng phủ làm mối cũng không phải là không được. Nữ tử kia nghe câu đầu của Lý Dịch, trên mặt hiện ra vẻ khẩn trương, nhưng mà nghe nói xong, trong mắt bỗng nhiên hiện ra mấy phần chờ mong, sắc mặt biến đổi liên tục. Sau một lát, cắn môi, tựa hồ làm ra quyết định, ngẩng đầu hỏi lại. Đại nhân nói thật sao? Lý Dịch mỉm cười nhìn nàng, không tiếp tục mở miệng. Trên mặt của nữ tử, lần nữa hiện ra vẻ chần chờ. Ánh mắt dần dần biến thành kiên định, bỗng nhiên bật một tiếng quỳ xuống. Tiểu nữ tự nguyện ý nói, chỉ cần cầu xin đại nhân có thể khoan hồng cho hắn. Lưu lại hai người ở đây canh chừng, những người khác theo ta. Hai người đi ra từ trong phòng, Lý Minh Châu phân phó một tiếng, nhanh chân bước đi. Lý Dịch liếc nhìn Lưu Di Ngoại một chút, không vội vã theo sau. Địa vị khu giải trí Câu Lan ở thế giới này cũng giống như là quảng trường dày đạp chiếu phim hiện đại vậy. Đương nhiên, nơi này nhiều loại hình hơn, ca hát, biểu diễn nghệ thuật chiếm đa số, các loại tạp kỹ kỹ nghệ rất khó nhìn thấy ở đời sau. Mà cái loại hình này ở những địa phương nơi đây không hiếm lạ. Một số thị trấn xa xôi cũng có, chỉ là quy mô nhỏ hơn. Các nhóm giang hồ diễn nghệ tụ tập ở bên trong, trình diễn, tấu nghệ tranh tài đều ghen ghét lẫn nhau. Bọn họ con đường khác nhau, trường phái khác biệt, ở bên trong phân biệt màn trướng khác nhau, làm ra từng cái dòng, dùng dây thừng màu vải để mà cô lập ra. Một dòng được xem như là một câu lan. Khu giải trí ngoài thành đơn sơ hơn trong nội thành, cũng càng thêm hỗn loạn, bên trong tự thành giang hồ. Tuy vì cái đám người hỗn tạp, quản lý không tốt lắm, quan phủ từ trước đến nay không thích dạng địa phương này, nhưng mà thể loại này lại rất được dân gian hoan nghênh. Dù người bình dân hay là võ lâm hào kiệt đều ưa thích đến đây xem náo nhiệt. Dù là người dân bình thường hay là võ lâm hào kiệt đều ưa thích đến đây xem náo nhiệt. Sau khi Lý Dịch và Lý Minh Châu đi vào khu giải trí, dựa theo lời của nữ tử kia nói, đi về phía câu lan lớn nhất. Bởi vì ban ngày trong câu lan cũng không có nhiều người, thời điểm mấy người dán rèm đi vào, lập tức ngửi được một cái cổ mùi vị có chút gai mũi. Chỉ thấy trên đài nổi lên khói lửa, vài người mang theo mặt nạ, tóc rối tung, múa may trên đài. Vũ đạo kỳ quái, tiếng chiêng bốn phía, phi thường náo nhiệt. Hẳn là nơi này rồi. Mấy người đi thẳng ra sau, hậu trường vốn không cho phép quần chúng tiến vào. Có mấy người bên trong câu lan muốn ngăn cản, bị mấy nam tử ngăn lại. Đằng sau một màn sân khấu, một nam tử trẻ tuổi đang dùng cây quạt thổi bay khói bụi do đốt quả dược sinh ra, bay đến trước đài. Sau khi mà nghe được sau lưng, truyền đến một loạt tiếng bước chân, quay đầu, nhìn thấy mấy người lạ đang đi tới. Trầm Lương, người trẻ tuổi cầm đầu dò hỏi một câu. Các người là... Nam tử trẻ tuổi hơi nghi hoặc đứng lên, vừa mới mở miệng nói một câu, có hai tên nam tử đi tới, đè bả vai của hắn lại. Nam tử trẻ tuổi là một tên giang hồ, diễn nghệ bình thường. Sau khi bắt hắn trở về, cũng không có phí bao nhiêu công phu, đã nói ra hết mọi chuyện. Chuyện xưa, bài cũ, hai người có thân phận thấp kém, yêu thích lẫn nhau, người hữu tình, không thể đến với nhau. Lưu Di Ngoại ở trong chuyện xưa đóng cái vai trùm phản diện, ý vào thân phận của địa chủ, nửa ép buộc, nửa dụ dỗ lấy nữ tử về làm thiếp. Đương nhiên sẽ làm cho Tình Lang không từ bỏ ý đồ, nhưng mà vì thân phận địa vị không có thủ đoạn nào khác, chỉ có thể trong đêm tân hôn phát nổ tường nhà của Lưu Di Ngoại, thêm một trận pháo hoa miễn phí để chúc phúc cho Lưu Di Ngoại. Không nghĩ tới, không chọn một địa phương tốt, chọn ngay bên cạnh chuồng trâu. Hai con trâu không có bị nổ chết, cũng bị tiếng nổ làm cho chết khiếp. Cũng may là Trầm Lương không đặt thêm miếng sắt nào trong quả dược, nếu không sợ rằng đã có thương tổn về người. Về phần cách điều chế quả dược cũng không khó giải thích. Trầm gia mấy đời đều là người hiểu rõ về công dụng của quả dược, dựa vào tuyệt chiêu này để mà kiếm miếng cơm trong câu lan. Cả ngày đều liên quan đến những vật này. Hơn 10 năm cuối cùng cũng có một chút kiến thức. Tuy là chưa đạt đến tỷ lệ chính xác như các nghiên cứu hậu thế, nhưng mà dùng để nổ sập tường diện vẫn dư xài. Phụ thân Trầm Lương cũng do không cẩn thận phát hiện cái thứ này mà bị nổ chết, làm Trầm gia trước mắt chỉ còn có độc đinh. Trong lòng của Trầm Lương xem nó như là bí mật bất truyền. Lưu Di Ngoại lần này bức hắn đến gấp, sau khi mà làm ra việc đó vội vàng trốn về nhà. Không nghĩ tới, mới hơn của nửa ngày, quan phủ đã tìm đến cửa rồi. Nếu theo Lý Dịch đoán, từ nay về sau, trong câu lan sợ rằng không còn gặp được hai người Trầm Lương và Văn Nương nữa. Mà Lưu Di Ngoại có cưới thiếp nữa thì vẫn là cưới tiểu thiếp thứ ba. Đương nhiên, lấy phong cách làm việc của công chúa Điện Hạ, ngày tháng sau này của bọn họ có thể sẽ trải qua tốt hơn. Tuy phương diện tự do sẽ không đầy đủ, nhưng mà người tình đến với nhau, chi phí ăn mặc cũng không phải lo, so sánh với sinh hoạt trước kia cũng là có kết cục vô cùng viên mãn. Đối phương có thể làm ra phiên bản bom thô sơ cũng không phải là trùng hợp, có cái thứ nhất thì có cái thứ hai, cái thứ ba, có lẽ tại một nơi nào đó còn có người phát hiện ra điều huyền bí của thuốc súng. Nhưng mà những thứ này hẳn là lo lắng của công chúa Điện Hạ thôi. Nhìn thấy tâm sự của nàng, Lý Dịch hơi tăng cước bộ, đi qua dỗ dỗ vai nàng, vừa cười vừa nói. Không bằng chúng ta lại thương lượng một việc đi, như thế nào? Chương 242, Thế tử bị cô lập. Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Lý Minh Châu nhìn hắn, ánh mắt có một chút phức tạp. Nghi hoặc, có chút ngoài ý muốn, lại không biết làm sao. Các cái loại tâm tình hòa cùng một chỗ, hắn rõ ràng tài giỏi hơn người, cam chịu cảnh ngồi ăn rồi chờ chết, cảm thấy thập phần là tiếc hận và không hiểu. Ánh mắt của Lý Dịch chân thành, vô cùng nghiêm túc, gật đầu. Thật, đừng có quên cái lời ngươi vừa nói nghe. Khi mà công chúa Điện Hạ rời đi có một chút thất vọng, tâm lý Lý Dịch lại nhẹ nhõm rất nhiều. Trầm Lương là một nhân tài, tuy xuất thân thấp kém nhưng mà thân phận thấp, không thể mai một một tài hoa của hắn. Phát minh ra vũ khí thiên phạt này khiến cho cảnh quốc gia không tính là cường đại trong các nước, vào thời điểm bây giờ thêm một vũ khí lợi hại, bây giờ Tề quốc đang xâm phạm biên giới, biên cảnh mất vững vàng, dân chúng lầm than, nhưng mà những thứ này cũng chỉ tạm thời, không bao lâu thì sẽ một lần nữa an định lại. Tề quốc nhất định sẽ là người được vinh hạnh đầu tiên nếm thử sự lợi hại của thiên phạt. Cảnh quốc trước khi mà nghĩ ra biện pháp phá giải, hai nước có thể kéo dài thời gian hòa bình hữu hảo, cùng nhau phát triển tình hữu nghị. Mà tên Trầm Lương này chắc chắn được lịch sử ghi danh, người phát minh ra thuốc súng, bình nhỏ màu đen, mang theo miếng sắt rỉ sét ở trên chiến trường, giết chết không ít tính mạng của quân địch. Thời điểm trong lòng của Lý Dịch nghĩ đến những chuyện này thì hắn đang bồi Như Nghi các nàng đi dạo trên đường. Lúc bốn người ăn cơm xong, mở một cái hội nghị gia đình, vẫn quyết định chuyển Như Ý Phường đến địa điểm mới. Bởi vì Như Ý Phường trừ cửa hàng phía trước, đằng sau miễn cưỡng xem như có hai phòng ngủ, một phòng đương nhiên để cho Lý Dịch ở, phòng còn lại thì ba người Như Nghi, Như Ý, Tiểu Hoàng. Chịu đựng mấy ngày còn tốt, thời gian lâu dài, chen tới chen lui thật sự là không tiện. So sánh mà nói, chủ nhà mới này lớn hơn rất nhiều, trừ nhà bếp và phòng khách, còn lại ba gian phòng ngủ mà diện tích các phòng rất lớn. Tuy vẫn không đủ cho mỗi người một phòng, nhưng mà vẫn tốt hơn Như Ý Phường rất nhiều. Hôm nay ra ngoài mua thêm đồ trong nhà, tuy là đồ dùng cơ bản trong nhà đã đủ, nhưng mà cũng cần phải mua thêm những vật dụng nhỏ nhặt. Bốn người đi dạo trên đường một buổi chiều, sắp đến giờ ăn cơm mới trở về. Trên tay của Lý Dịch mang theo một cái bao lớn đồ, quyết định sau này nên ít cùng các nàng đi ra ngoài đi dạo. Khiêng cái xích đu cũ không nỡ bỏ đi từ cái diện đối diện đi đến, bọn người của Lão Phương đã chuyển nó từ trại xuống. Hàng Bá thì lớn tuổi, làm một cái ghế cũng tốn không ít công phu, vẫn không nên dày dò lão nhân gia. Thời điểm Như Nghi và Tiểu Hoàng nấu cơm, Lý Minh Châu sai người đến gọi Lý Dịch. Đây là đồ vật đêm qua hắn sử dụng. Lý Minh Châu ngồi trong diện chỉ vật được thả trên bàn. Trầm Lương mới thấy qua không lâu, cung kính đứng trong sân. Trong hai ngày ngắn ngủi, nhân sinh của hắn chuyển biến quan trọng. Đối với vị trước mắt này, thân phận rõ ràng cực kỳ tôn quý, thái độ cực kỳ cung kính. Nếu không phải nàng, hắn bây giờ vẫn còn đang ở trong câu lan làm việc lặt vặt, mỗi ngày kiếm được có mấy đồng tiền, chỉ cầu no bụng. Nữ nhân yêu thích cũng thành tiểu thiếp của người khác, hắn chỉ có thể đêm về ai tháng cùng trăng thôi. Lý Dịch cúi đầu nhìn lại một cái bình đen xì, miệng bình dùng bùn đất bịt kín, bên ngoài có một kiếp nổ thật dài, nhìn từ bên ngoài cũng không có quá nhiều chênh lệch với thứ hắn làm ra. Trực quan so sánh mà nói, điểm khác nhau duy nhất là bình của đối phương dùng xấu hơn một chút. Lý Dịch có kinh nghiệm của người đi trước mới có thể không chút tốn sức để mà làm ra thứ này, nhưng mà Trầm Lương thì không giống. Ở thời đại này có thể tìm được tỷ lệ phối trộn thuốc súng tốt nhất, nhất định phải đi qua ít nhất mấy ngàn lần thí nghiệm, trải qua kinh nghiệm mấy đời người nỗ lực cũng chưa chắc làm được, đối với lý giải về quả dược còn mạnh hơn Lý Dịch. Lý Minh Châu nhìn hắn nghi hoặc hỏi, dựa theo cách điều chế thiên phạt, tại sao quy lực lại yếu hơn so với ngươi yêu cầu rất nhiều? Có lẽ cô có thể thử một lần, nghiền chúng nát hơn, nát được chừng nào tốt chừng ấy, sau đó lấy mấy cái quả trứng gà, luộc lấy trồng trắng, bỏ lòng đỏ, dùng đũa gỗ để mà khuấy, để cho chúng ngưng kết thành hạt nhỏ, lại dùng cây trúc không ngừng sàng chọn, khoảng hạt đậu xanh thôi hoặc là hạt gạo là được, sau cùng phân loại hạt tròn lớn nhỏ, vừa phải, để bên trong bình ép chặt lại. Lý Dịch nhìn nàng nói, đương nhiên ta chỉ đề nghị, về phần đến cùng có tác dụng hay không, ta không cam đoan. Còn có ngàn vạn lần nhớ kỹ, cái thứ này không thể gặp lửa, một đốm lửa cũng không thể gặp. Thời điểm chế tạo, chung quanh tốt nhất đừng có đồ sắt. Nếu mà thứ này nổ, không có dễ chịu đâu. Mặt khác còn phải nhớ, trời mưa cũng không thể dùng thứ này. Lý Dịch chỉ Trầm Lương nói, những chuyện này hắn phải biết nhiều hơn ta, về sau tìm tòi nhiều hơn, quy lực cần có thể đề cao không ít. Nhiều hơn nữa thì ta không hiểu, không nói nữa, cơm trong nhà hắn đã làm xong rồi, hẹn gặp lại nha. Sau khi nói xong, hắn tùy ý khoát tay, nhanh chân chạy ra cửa. Nên bảo trì khoảng cách một chút với những lời không cần thiết và thứ đồ chơi này. Hắn không muốn làm Nobel ở trong thế giới này đâu, có thể chạy bao xa thì chuồng bao xa, tuyệt đối không sai. Lý Minh Châu có một chút bất đắc dĩ, nhìn Lý Dịch chạy trốn, xoa xoa mi tâm, lúc này mới quay đầu nhìn Trầm Lương hỏi. Lời của hắn vừa nói, ngươi nhớ kỹ chưa? Đều đã nhớ kỹ, Trầm Lương gật đầu đáp. Trong nhà mấy đời người đều nghiên cứu chế tạo ra cái này, vừa rồi vị đại nhân kia nói rất nhiều thứ, hắn thật đã sớm rõ ràng. Giờ phút này yên lặng, ghi trong lòng, lưu lại, chờ về sau từ từ thí nghiệm. Thời điểm mà Lý Hiên đi, vừa dặn đụng phải Lý Dịch, đang bước ra ngoài, chuẩn bị ngẩng đầu chào hỏi, đã thấy hắn khoát tay, trực tiếp đi lướt qua mình. Hắn nghi ngờ sờ đầu, lúc hắn đi về phía trước, Minh Châu mới vừa rồi còn đứng ở đó cũng không thấy tâm hơi. Đây là thế nào nữa? Lý Hiên vô cùng nghi hoặc, vì sao mà bọn họ đều trốn mình? Sau khi mà hậu vệ Dương Phủ trở về hôm đó, lập tức có người báo cáo tình huống cho hắn, biết được một nhà của Lý Dịch bình an vô sự, hắn cũng không còn lo lắng. Đến Như Ý Phường không tìm được Lý Dịch, liền tới hỏi Minh Châu một chút, đến cùng đêm đó đã phát sinh chuyện gì. Nhưng mà hai người này rõ ràng vừa mới bàn bạc xong việc là có thái độ không muốn để cho hắn biết, làm cho Lý Hiền có một chút không nghĩ ra. Y như khi còn bé ở trong hoàng cung, khi mà chơi đùa với các vị hoàng tử khác, xưa nay luôn có cảm giác không hòa hợp. Trong lòng của hắn có một chút buồn bực cùng ủy khuất. Hắn nhận biết Minh Châu phải sớm hơn Lý Dịch vài chục năm, quen biết Minh Châu đã sớm hơn Lý Dịch. Tại sao hiện tại hai người bọn họ như là keo như sơn vậy, hết lần này tới lần khác cô lập mình à? Các bạn vừa nghe xong tập 34 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.